Hôn nhân xứng đôi, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây Andrew phát hiện cấp trên của mình rất không bình thường. Mọi thứ bất thường bắt đầu từ lúc hai đăng ký kết hôn thành công. Anh ta phát hiện trong xe của hắn có một cuốn LT, nhập môn nghề làm vườn siêu đơn giản, GT, sau đó họ tới Lan Đảo chấp hành nhiệm vụ. Kết thúc rồi Andrew như thường lệ kiểm điểm lại những vấn đề lần này trong hội nghị. Tổ chức khủng bố rắn cạp Nong vẫn luôn hoạt động quanh vùng biển của Lan Đảo. Mặc dù lần này tiêu diệt được cứ điểm của chúng, nhưng thủ lĩnh của rắn cạp Nong đã bỏ trốn. Về sau họ vẫn phải cử người đóng quân ở Lan Đảo, đồng thời tiến hành theo dõi thường xuyên, truy tìm tung tích của rắn cạp Nong. Andrew phát biểu xong, theo thường lệ nhìn hai Norman, nhưng vẻ mặt của sếp giống đang ngẩn người. Lúc ấy Andrew rất là sốc, vội đằng hắng một tiếng. Giây sau đôi mắt xanh bình thản của hai đã nhìn sang. Hắn gật đầu, tiểu đội 2 của tổ 5 thân vệ quân tiếp tục đóng quân ở Lan Đảo. Tiểu đội 6 tới thủ đô Rod của tinh hệ thứ 4 truy lùng. Những đội còn lại chỉnh đốn trở về. Hội nghị kết thúc, Andrew sửa sang lại ghi chép, báo cáo với bộ quân sự thời gian trở về. Ngay khi anh ta định rời khỏi, hai nhắn một tin trong mạng nội bộ. Cấp trên trực tiếp của anh ta hai Norman trả lại phòng ký túc ở bộ quân sự. Cái tay đang chuẩn bị nhập của Andrew run lên, ý thức được một chuyện. Cảm giác sốc và không hài hòa khi ấy thật sự không thua kém gì cái lần đầu nhìn thấy quyển LT, nhập môn nghề làm vườn siêu đơn giản, GT, trong xe của hai. Andrew đang chuẩn bị trả lời vâng, tin nhắn tiếp theo là hai bảo anh ta đặt một lọ hạt cà phê của Lan Đảo. Là sĩ quan phụ tá của hai, tài khoản của hai trên hệ thống có trao một phần quyền cho Andrew. Một là để cam đoan hiệu suất công việc, hai là để giám sát, hai là Alpha 3S, là thiếu tướng chỉ huy tối cao của đoàn thân vệ quân độc lập số 7. Không lệ thuộc nội các, tinh thần và tình trạng sinh lý của hai nhất định phải được báo cáo hàng tháng với đầu não. Andrew im lặng nửa ngày, định nhắn vâng. Một giây sau vị cấp trên luôn gọn gàng dứt khoát chưa từng nói nhảm của anh ta lại cho Andrew một cú sốc khác. Hai nộp đơn lên bộ quân sự xin về sớm. Andrew, thiếu tướng, có nhiệm vụ khẩn cấp gì à? Hai Norman, việc riêng, không cần lo. Andrew hiếm hoi phá vỡ ranh giới công việc, chủ động hỏi, vì cậu sầm à? Hai không trả lời, nhưng Andrew đã biết đáp án. Anh đóng màn hình, nhìn dáng chiều như biển hồng đỏ đặc biệt chỉ có ở Lan Đảo. Thầm nghĩ, núi băng độc thân 10 năm hôm nay lại ngộ ra rồi. Cấp trên của Andrew, thiếu tướng Hai Norman, tốt nghiệp thủ khoa ở trường quân đội thủ đô. Trong khóa năm đó, dù là tố chất thân thể hay là đẳng cấp tinh thần lực, hắn đều là mạnh nhất. Cho tới nay các kỷ lục của hắn vẫn chưa có alpha nào phá vỡ được. Có thể nói là trường hợp thành công nhất của nền giáo dục máu lạnh của trường quân đội. Từ khi hai vào quân đội, Andrew vẫn luôn sát cánh cùng hắn, là sĩ quan phụ tá của hai. Anh ta hiểu tính tình của hắn hơn bất cứ ai khác. Lạnh lùng, cứng rắn và hùng mạnh gần như khắc vào gen của hai. Qua nhiều năm như vậy, đối mặt với vô số Omega mến mộ mình, hắn luôn từ chối rất dứt khoát sạch sẽ, lịch thiệp lại vô tình. Tổ chức bình đẳng Beta quyền vẫn luôn liệt hai vào mẫu thẳng Alpha điển hình, là người được lợi của cường quyền chính trị. Thậm chí Andrew còn cho rằng, đời này hai Norman cũng không hiểu được cái gì là dịu dàng. Có thông báo ghép đôi thành công, anh ta còn thấy tiếc cho khuôn mặt xinh xắn tinh xảo của Sầm Giao trên tư liệu. Một Omega nhu nhược như vậy kết hôn với hai thật sự không phải lựa chọn tốt. Giờ thì sao? Andrew lập tức đặt một bình cà phê hạt của Lan Đảo. Địa chỉ giao hàng là nhà Sầm Giao ở khu B3. Còn tiện thể xin kết bạn với kênh thông tin của Sầm Giao. Lời mời kết bạn đã gửi. Andrew tốt bụng nhắn cho hai thượng tướng, thược dược đang vào mùa ở Lan Đảo. Tác giả có lời muốn nói, tình cảm của hai sẽ có quá trình càng ngày càng cháy mạnh. Giờ mới nhóm than thôi, lửa còn chưa lên, nhưng cũng sắp rồi, cười, cách chương.